Cậu ấy kéo anh về phía trước thì anh hãy phấn chấn lên, đừng biến bản thân anh thành trở ngại giữa hai người. Sau này ánh mắt của thế tục sẽ gây trở ngại ít nhiều, có thể đoán được. Cho nên là người bạn vững vàng nhất bên cạnh Trần Nghi Quang, ít nhất anh ta nên dũng cảm hơn một chút, khá lên một chút thì mới không phụ sự bảo vệ thầm lặng của cô ấy. Bạn của cô không dễ dàng gì. Trước khi bước rời khỏi, Trình Lê nói câu cuối với Lộc Nguyên. Cô gái của anh không phải là chim sẻ. Nếu anh không biết nên đi về đâu thì hãy nghe lời cô ấy. Anh đã tránh không gặp từng phụ lòng cô ấy, sau này phải bày tỏ thẳng thái độ. Lời cô ấy nói luôn đúng. Tạm biệt Lộc Nguyên, mấy bước đi về cung, Trình Lê cảm thấy trong lòng không hề dễ chịu. Cô móc di động ra, định gọi cho Trần Nghi Quang. Trình Lê do dự một hồi, di động trong lòng bàn tay cô rung một cái. Tin nhắn hiện ra trên màn hình đến từ Nhậm Tây An. Trình Lê đọc Nhậm Tây An nói, tan làm đừng đi đâu, anh đến đón em. Trình Lê sẽ chờ đàng hoàng, cô cũng từng phụ lòng anh, cho nên sau này lời anh nói đều đúng. Đương nhiên, thỉnh thoảng có thể cũng không đúng lắm, cô còn phải dựa vào nguyên tắc lấy việc giúp người làm niềm vui. Chỉ dẫn anh một chút, cách chương.